Lựu đạn phí tổn thấp, kỹ thuật chế tạo đơn giản nhưng chúng ta chỉ kịp làm hai dương. Bản vẽ tiếp cũng mang đến, có thể cho quân khí cục Bắc Kinh gần đây chế tạo. Cuối cùng một dương cũng không phải lựu đạn. À Đức Nì đắc ý nói, lựu đạn dựa vào lực cánh tay ném mạnh vẫn không đủ xa. Ta đúc một loại lựu đạn hình chùy lớn hơn nữa, nó mượn kỹ thuật kích phát hỏa pháo, trên thực tế là một loại pháo nhỏ, chỉ có một cây thiết đồng, từng binh sĩ có thể mang theo. Tuy phóng ra chậm chạp, tuy nhiên không trong dã chiến sẽ không dùng tới. Có tác dụng vô cùng hữu hiệu, dùng để phá hủy chướng ngại vật và trận lũy phòng thủ lâm thời mà đối phương dựng lên. Tầm bắn là ném mạnh gấp 5 lần. Nàng cười nói với Dương Lăng, đây cũng là do huynh, dựa vào lời nói và cách nghĩ của tướng công đại nhân thiên tài của thiếp đã biến nó thành sự thật. À Đức Đi nói xong xốc hòm gỗ lên, vô số hỏa tiễn đồng phát xạ, đồng bóng loáng phát ra, dùng bông để chặn, xếp chỉnh tề trong dương. Tuy nói hỏa tiễn đồng so với hiện đại chênh lệch nhiều, thật ra Dương Lăng cũng chưa từng thấy kết cấu bên trong của hỏa tiễn đồng hiện đại. Tuy nhiên nếu A Đức Ni đã làm được nó, vậy nhất định là trải qua thực chiến mà mô phỏng, hẳn là có thể sử dụng. Dương Lăng cười ha ha, hắn không kìm lòng nổi tiến lên, trùn xuống thân, ôm thân thể của A Đức Ni, hai tay giữ cặp bông đầy đạn của nàng. A Đức Ni duyên dáng kêu to, vội vàng ôm cổ Dương Lăng. Theo sát sau, nàng đã bị Dương Lăng bế lên, quay nhanh ba vòng trong phòng, vui sướng nói. A Đức Ni, nàng quả thật là mưa đúng lúc của ta, là gió như ý, thật sự làm khó nàng rồi. Đức Ni nhẹ nhàng từ trên người hắn trượt xuống, thâm tình chân thành nói. Người ta không suy nghĩ vì ngài thì suy nghĩ vì ai chứ? Nữ nhân thông minh nên hiểu được làm như thế nào để yêu nam nhân của mình. Dương Lăng cười vui vẻ, đậy nắp dương lại nói. Những vũ khí này giúp cho ta rất lớn, ta sắp thực thi kế hoạch, có nhóm này vũ khí thì càng thêm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn rồi. Đi, chúng ta trở về nói chuyện. Đúng rồi, ta làm nhận tổng đốc Tiểu Phỉ, tin tức hẳn là vừa mới rơi vào tay Giang Nam, sao nàng lại đến chứ không phải là đã biết trước đó chứ? A Đức Ni nói, là Liên Nhi nói, thiếp cùng Liên Nhi ở Giang Nam xử lý việc kinh doanh của chúng ta. Bên quân khí cục kia khi chạy thuyền rảnh rỗi ngài qua đó để ý, đó là thiếp và Trình lão nghiên cứu ra, vừa mới làm ra một nhóm, tin tức kinh kỳ Hưởng Mã Đạo tạo phản đã truyền tới, Liên Nhi thông qua ca ca của nàng và chấn phủ ti tiền đại nhân mà biết được quân tình. Nàng ấy sau khi phân tích thì nói cho thiếp biết, người dẫn binh Bình Định nhất định là ngài, muốn thiếp lập tức tạo vũ khí đưa tới cho ngài, giúp ngài một tay, đồng thời mang theo bản vẽ do quân khí cục kinh sư gần đây chế tạo, dễ dàng hơn một chút. Liên Nhi. Dương Lăng nào nào, có khoảnh khắc thất thần, trước mắt bỗng nhiên hiện lên mỹ nhân có ma lúm đồng tiền mượt mà như ngọc kia. Hàng lông mày xanh đen thanh tú, đôi mắt đẹp như nước, thân hình không chỗ nào là không quyến rũ. Thế gian được lưỡng toàn pháp. Ai được như vậy? Bất phụ đại nghĩa, bất phụ khanh. Liên Nhi, đợi ta, tướng công của nàng sẽ lập tức xuất binh Bình Định, tiêu diệt phỉ nơi đây xong, ta nhất định đón nàng về, đời này kiếp này không xa nhau được nữa. Thành Thế Nam cao cao, đứng vững, từng thành cao và dốc, chứa nhiều cửa lầu, vọng lâu, lầu quan sát, tường chắn mái đan vào, thành một đạo lưới công kích dày đặc. Chiến hào hộ thành, ngoài thành, vừa sâu đủ rộng, đủ để so sánh với thành trì của Đại Đồng Phủ Trọng Tấn biên tái. Tòa thành trì này chiếm cứ chỗ thủy bộ sung yếu, là vùng binh gia ắt giao tranh, lại thêm nha môn chỉ huy tối cao của Sơn Đông nhất tỉnh. Nếu như có thể phá được tòa thành trì này, không hề nghi ngờ, không chỉ ở trên quân sự, quan trọng hơn là có ảnh hưởng chính trị cực lớn. Thành trì các nơi Sơn Đông xem chừng thủ vững, đem người ra vào mà không chiến tự tan. Thành Thế Nam lũy cao hào sâu, thọc sâu phòng ngự, mấy vạn binh mã đề phòng nghiêm khắc, canh giữ thành lũy này trở nên sừng sững như núi, khó có thể lay động. Khi Yến Vương phát động chiến dịch Tĩnh Nan, nơi này chính là một tòa pháo đài quân sự. Lúc ấy Yến Vương chiến binh chạm Đức Châu trọng yếu, được lương thực hơn 100 vạn thạch, vũ khí vô số kể, chẳng những khiến bản thân mạnh mẽ, hơn nữa khiến Tế Nan trở thành một tòa cô thành. Mặc dù như thế, Sơn Đông tham chính Thiệt Huyễn thu nạp một số tàn binh bại tướng quân lính tàn mạn của triều đình, cậy vào tòa thành trì này rằng có mấy tháng với Yến Vương. Sau đó Yến Vương vận đến đại pháo công thành, Thiệt Huyễn liền tìm họa sư vẽ cha của Chu Lệ là Chu Nguyên Chương, lại cắm vô số bài vị trên đầu thành, khiến cho Chu Lệ không có lợi khí nơi tay mà không dám oanh thành, cuối cùng buồn bực mà về. Sau đến lúc Chu Lệ lấy Nam Kinh được thiên hạ, lại phát binh bắc phạt, vây thành thật lâu, hào hết lương thảo trong thành, lúc này mới đánh hạ được thành Tế Nam. Chu Lệ cực hận Thiết Huyễn, vợ con xung đến giáo phường ti, bị người người lăng nhục, sau lại vứt hài cốt cho cháu ăn, vẫn không giải được nỗi hận này. Hiện giờ Dương Hổ tạo phản, quan binh thủ thành, bức họa Chu lão đầu đương nhiên không thể làm tấm mộc đón đỡ được. Tuy nhiên may mắn Dương Hổ không có đại pháo, ngay cả có cũng không chắc đã bằng số lượng đại pháo của thành Tế Nam. Cho nên Dương Hổ căn bản không trực tiếp tấn công Tế Nam. Hiện giờ ngày đêm tấn công mạnh Thái An, chỉ cần Hưởng Mã Đạo chiếm Đức Châu, tướng lĩnh quân coi giữ thành Tế Nam chưa chắc có đảm lực và dũng khí của Thiết Huyễn kia.